Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 112, kiên nhẫn thi đấu. Kết thúc sao? Nguyên bản ồn ào, sát thiên, đoàn hải tặc, lúc này biến đến yên tĩnh im ắng. Đa số, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên vẫn ở vào đóng băng trạng thái. Tự nhiên là, sát thiên, đoàn hải tặc yên lặng một nguyên nhân. Nhưng để những cái kia thanh tỉnh người giữ yên lặng, lại là bởi vì bọn hắn thuyền trưởng sở dịch, vì bảo vệ bọn hắn, bảo hộ, sát thiên, đoàn hải tặc, tự nguyện theo gạp rời đi. Yên lặng trong cảm thán, Jinbei nhìn chăm chú lên một mặt thất lạc Tiger, dùng ánh mắt còn lại liếc mắt ở bên cạnh không biết nghĩ những thứ này cái gì Mihawk. Trong lúc nhất thời đúng là không biết được cái kia dùng dạng gì ngôn ngữ. Tới dỗ dành hai vị này có thể bảo trì thanh tỉnh đồng bọn. Rất hiển nhiên, sát thiên, đoàn hải tặc người đáng tin cậy không? Tại Jinbei muốn đến, sát thiên, đoàn hải tặc khoảng cách giải tán. Cũng là không xa, giả dụ trên chiếc thuyền này không có Tiger lời nói. Có lẽ những thứ này người cá thuyền viên đa số đều muốn trở về ngư nhân đảo. Sát thiên, đoàn hải tặc đồng dạng thoạt nhìn như là giải tán. Có thể trên chiếc thuyền này nhân viên chủ yếu vẫn còn. Không phải sao, sở dịch, Tiger, Mihawk, Jinbei chỉ có bốn người này, là, sát thiên, đoàn hải tặc trụ cột. Chỉ cần bọn họ như cũ tại, sát thiên, đoàn hải tặc chẳng khác nào vẫn còn ở đó. Mà vào lúc này, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong duy nhất làm cho bốn cái trụ cột đoàn kết cùng một chỗ người. Đáng tin cậy rời đi. Hơi có vẻ thất lạc tiếng thở dài bên trong. Jinbei trong nháy mắt khó tránh khỏi sinh ra hết thảy đều kết thúc ý nghĩ. Thế mà Jinbei tiếng thở dài quanh quẩn tại an tĩnh, sát thiên, đoàn hải tặc tàu thuyền phía trên lúc. Lại giống là một cục đá. Bỗng nhiên rơi vào đến bình tĩnh trong mặt nước một dạng. Tạo nên từng cái gợn sóng. Cơ hồ là tại Jinbei cảm giác hết thảy đều kết thúc trong nháy mắt bỗng nhiên. Tiger sắc bén ánh mắt, trực tiếp khóa chặt tại Jinbei trên thân. Jinbei, tại sao muốn than thở? Không có gì, không thể tại Tiger trước mặt nói như vậy nhụt chí lời nói. Jinbei do dự nửa ngày. Lúc này mới dùng thanh âm trầm thấp trả lời Tiger nói. Ta chỉ là gặp sở dịch theo hải quân rời đi. Có chút cảm giác khó chịu thôi. Thật là thế này phải không? Tiger truy vấn. Thật, mặc dù biết Jinbei nói không hoàn toàn là nói thật. Có thể Tiger vẫn không có vạch trần Jinbei. Mà chính là bỗng nhiên dùng lạnh lùng ngữ khí nói ra. Tiểu quỷ là cho chúng ta. Mới theo gạp tiến về hải quân bản bộ. Nếu như không có chúng ta lời nói, Jinbei, ngươi cho rằng tiểu quỷ một người không trốn thoát được sao? Thực hắn đã sớm có thể tại gạp trước mặt thong dong rời đi. Cho nên tránh thức dẫn đến tiểu quỷ rời đi nguyên nhân. Cũng không phải là hắn gạp quá mạnh. Nghiên cứu nguyên nhân là chúng ta những người này đều quá yếu. Người yếu là không có tư cách thủ. Hộ trọng yếu đồ vật. Nhưng tiểu quỷ là chúng ta thuyền trưởng. Là chúng ta nhất định phải thủ hộ tồn tại. Mà thân là người yếu ta duy nhất có thể cứu về chúng ta thuyền trưởng phương pháp. Cũng là tìm kiếm viện trợ. Nói xong, Tiger mặt hướng Mihawk. Hỏi, Huy, ngu ngốc kiếm hào. Người biết xa bao đi quần đảo sao? Biết, đạm mạc trả lời Tiger một tiếng. Mihawk ngược lại hỏi, ngươi muốn đi nơi đó ngăn cản gáp thuyền sao? Thêm ta một suất, không, bằng mấy người chúng ta, không thể nào là gáp đối thủ, bởi vì, ta giao thủ với hắn qua, biết cái này hải quân bên trong truyền kỳ nhân vật đến cùng có nhiều đáng sợ. Thật sâu hút khẩu khí, dư vị lấy mình cùng gáp giao chiến, Tiger ngưng trọng nói ra. Cho nên ta chuẩn bị cho ngươi đi xa bao đi quần đảo tránh thức mục đích. Là chuẩn bị để ngươi thay thế ta đi tìm kiếm một số viện trợ. Lúc trước ta cùng tiểu quỷ dọc đường xa bao đi quần đảo thời điểm. Ở nơi đó kết bạn vài bằng hữu, bên trong giống như là vua hải tặc trên thuyền phó thuyền trưởng, Minh Vương, Rayleigh cũng là bên. Trong một trong, bởi vì ta còn muốn đi khác địa phương tìm kiếm viện trợ. Liền muốn ngươi thay thế ta đi xa bao đi quần đảo đi một lần. Không có vấn đề à? Rayleigh. Ân không nghĩ tới sở dịch giao hữu còn rất rộng khắp mà. Nghe lấy Tiger lời nói, Mihawk nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhưng lại tại Tiger coi là, Mihawk đồng ý tiến về Sabaody quần đảo, hướng Minh Vương, Rayleigh tìm kiếm viện trợ thời điểm. Bỗng nhiên Mihawk đúng là đứng dậy, theo, Giác Thiên, đoàn hải tặc trên thuyền nhảy xuống. Rơi vào tòa kia nguyên bản tràn ngập vô số ác ma quả thực khí tức trên hòn đảo. Bóng người dần dần từng bước đi đến. Mà khi Tiger, Jimbei đều rất không hiểu Mihawk cách làm. Âm thầm hoang mang Mihawk đến cùng phải làm những gì thời điểm. Mihawk thanh âm chính là đột nhiên quanh quẩn tại Tiger, Jimbei bên tai, đỏ bàn tử người cá. Nguyên lai người cũng không phải là người yếu. Thế nhưng là tại ngươi không tin mình, ngược lại tin tưởng người khác thời điểm, ngươi đã trở thành người yếu. Cứu trợ sở dịch, ta không cần bất luận kẻ nào viện trợ. Cho ta thời gian 10 ngày, ta sẽ theo hải quân trong tay đem sở dịch mang về. Đương nhiên, 10 ngày sau ta cùng sở dịch muốn là không thể xuất hiện tại trên tòa đảo này lời nói, tựa như là sở dịch trước đó nói như vậy đi. Tuyệt đối không nên tới tìm chúng ta. Mihawk thanh âm đồng dạng là dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng theo hắn bóng người một dạng biến mất ở phương xa. Nhưng tại nghe xong Mihawk lời nói này về sau, Tiger song đồng hơi hơi thít chặt, ẩn ẩn giống như là bắt lấy một thứ gì đó. Chợt ngay tại Jimbei trầm mặc một lát, đang muốn cùng Tiger thật tốt thảo luận một chút cứu viện sở dịch sự tình lúc. Đột nhiên Tiger lại giống như là Mihawk một dạng, vội vàng biến mất tại Jimbei trước mặt. Một bên khác, làm sở dịch mang theo nguyên lai tù binh Smoker, Luchi hai người, buông xuống gặp vũ trang hải quân trên chiến hạm lúc. Sớm tại liền biết Tu La trở thành gặp trung tướng tù binh. Trên chiến hạm hải quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể nói là theo, bành, bành, hai tiếng. Smoker cùng Luchi thân thể theo sở dịch đưa lên. Trùng điệp ngã xuống tại bong tàu lúc. Những hải quân này ánh mắt chính là chăm chú khóa chặt tại sở dịch trên thân. Trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. Giờ này khắc này cảnh tượng. Quả thực cũng là sở dịch muốn cùng gặp lần nữa khai chiến cảnh tượng một dáng. Bất quá gặp sở dịch chậm rãi bay xuống tại chiến hạm bong tàu lúc. Lại là thoải mái nhất cái kia. Riêng là nhìn thấy Smoker, Luchi hai người đều còn sống thời điểm. Gặp trong đôi mắt càng là toát ra vui mừng thần thái tới. Smoker, Luchi, ban đầu nghĩ đến đám các ngươi là chiến tử. Không nghĩ tới các ngươi là trở thành tiểu gia hỏa kia tù binh. Còn sống liền tốt, còn sống thì có. Hy vọng, tiểu gia hỏa kia, thật đúng là đưa ta một món lễ lớn đâu. Âm thầm tâm nói một tiếng. Gặp quay đầu nhìn về phía trước sở dịch. Hỏi, thể lực khôi phục một số. Khôi phục một số, nhưng vẫn không phải đối thủ của ngươi. Mỉm cười mặt hướng gặp. Sở dịch ngược lại hỏi, ta phòng giam, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ha ha ha ha, đương nhiên không có. Hướng về phía sở dịch cười to vài tiếng. Gặp nói ra, ngươi là khách nhân, tối thiểu tại ta chỗ này là như vậy. Cho nên tại ta trên thuyền ngươi có thể tùy ý. Bởi vì ngươi đã liền có thể hoàn thành hứa hẹn. Chính mình trở về ta trên thuyền. Chẳng lẽ ta còn có thể sợ ngươi vụng trộm đào tàu? Như thế tác phong, thế nhưng là không phù hợp ngươi, Tu La, cá tính a. Nhưng là, nói, gặp bỗng nhiên thu nạp lên trên mặt nụ cười. Tiếp lấy nhíu mày hỏi, tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi rất có lòng tin bộ dáng. chẳng lẽ ngươi là cảm giác ta có khả năng nuốt lời, không thể hoàn thành lúc trước đối ngươi hứa hẹn sao? Dĩ nhiên không phải, cười nhạt lắc đầu. Sở Dịch ánh mắt đầu tiên là chậm rãi chuyển rời đến khoa học cuồng nhân Địch Mạc trên thân, ngay sau đó lại là chuyển rời đến gáp chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm một ít nơi hẻo lánh. Trong đôi mắt sáng lên tự tin hào quang, từ tốn nói, gáp, ta từ trước tới giờ không cảm giác ngươi có khả năng nuốt lời. Càng là tin tưởng ngươi có thể hoàn thành giữa chúng ta hứa hẹn. Chỉ tiếc, ngươi gáp có thể khống chế chỉ là một mình ngươi mà thôi. Đem tại kiên nhẫn thi đấu bên trong, có người cảm giác đến thời gian cấp bách, kìm nén không được chính mình thời điểm, kia chính là ta nên đi thời điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.